Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, Trung ương Vương Thành. Cái này, còn tưởng rằng muốn bao nhiêu nói vài lời, dùng nhiều chút thủ đoạn, không nghĩ tới đối phương trực tiếp đáp ứng, Thẩm Triết sửng sốt một chút, nói, vậy ngươi đem tụ linh trận bố trí phương pháp, truyền thụ cho ta. Không có quá nhiều chần chờ, thi thể gật đầu, tụ linh trận, hội tụ linh khí cùng hạt nguyên tố, cùng cảm ngộ trì, tu luyện thánh địa, có dị khúc đồng công tác dụng, có thể khiến người ta tu luyện tăng tốc, lại càng dễ lĩnh ngộ cấp bậc cao hơn. Căn cứ hội tụ linh khí mạnh yếu khác biệt, có thể chia làm sơ cấp, trung cấp, cùng cao cấp 3 loại. Thực lực ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ có thể bố trí ra sơ cấp tụ linh trận, lại cao hơn cấp bậc rất khó thành công. Thi thể rất mau đem tụ linh trận nói rõ chi tiết một lần. Tụ linh trận đẳng cấp khác biệt, hội tụ linh lực bao nhiêu cũng khác biệt. Cao minh như truyền tống trận kia, có thể hội tụ ra linh dịch, thậm chí ngọc tủy linh dịch. Cấp thấp thì giống như cảm ngộ trì, nhiều nhất chỉ là hạt nguyên tố sinh động, linh khí dồi dào, nhiều nhất chỉ là phụ trợ. Muốn đột phá loại hình, nhìn hay là thiên phú. Bất quá, muốn bố trí trận pháp cao minh, cần điều kiện rất nhiều. Người bày trận tu vi, trận cơ vật liệu, bày trận hoàn cảnh, bày trận lúc thời tiết tình huống, đều có thể trở thành ảnh hưởng mấu chốt. Sơn động truyền tống trận kia, thủ pháp bày trận rất cao minh, trận pháp cũng rất huyền ảo. Đáng tiếc, tạo thành trận cơ ngọc bài quá yếu, lại thêm duy trì không biết bao nhiêu năm, uy lực không lớn bằng lúc trước, mới bị viên thủ thanh tùy tiện phá hủy. Nếu như đổi lại linh khí thủy tinh cầu, sẽ rất khó nói. Đây là tụ linh trận bố trí phương pháp, thi thể đem một phần bí tịch nói ra, Thẩm Triết cẩn thận lắng nghe. Thẳng đến đối phương nói hơn 100 lần, kém chút tươi sống tức chết thời điểm, mới miễn cưỡng đọc nổi mấy trăm chữ độ dài này. PS, tinh thần khẽ động, PS xuất hiện, trong đầu vừa mới gánh vác tụ linh trận bố trí phương pháp. Quả nhiên xuất hiện không ít ghi chú cùng chú giải, quả nhiên không đáng tin cậy. Thẩm Triết một thân mồ hôi lạnh, gia hỏa này đáp ứng dễ dàng như vậy. Hắn đã cảm thấy không thích hợp, thí nghiệm một chút, quả nhiên có âm mưu. May mắn không có gấp tu luyện, mà là mượn tạo hóa đồ năng lực. Không phải vậy, sớm muộn đều sẽ tẩu hỏa nhập ma, lâm vào đối phương thiết kế tốt bẫy dập. Có ghi chú, tụ linh trận bố trí phương pháp, lại không vấn đề. Thẩm Triết trong đầu tử tế thôi diễn, đồng dạng dùng chưa tới một canh giờ, dung hội quán thông, triệt để lý giải, trên trăm bước tính toán. Ta làm không được, nhưng tụ linh trận, kết hợp địa hình, mỗi một lần bày trận, cần thôi diễn hơn ngàn lần nhiều. Vậy mà mảy may đều không phí sức. Thẩm Triết lúc này đã có thể xác định, hắn càng thích hợp văn khoa. Cẩn thận nói đến, bố trí tụ linh trận độ khó, phải lớn tại nhất phẩm thuật pháp sư. Thậm chí nhị phẩm thuật pháp sư xây mô hình, nhưng hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể hoàn thành. Thậm chí không cần đọc thuộc lòng, liền có thể tự nhiên mà vậy biết bước kế tiếp vị trí chỗ. Có lẽ, đây chính là cái gọi là thiên phú, giống như Tiêu Vũ Nhu, không nhìn đề mục độ khó cùng đẳng cấp. Đây chính là vương quốc hạch tâm, trung ương vương thành, đúng lúc này. Một thanh âm vang lên, Thẩm Triết mở to mắt, từ nhạn trì lưng nhìn xuống dưới, lập tức nhìn thấy một cái bao la không gì sánh được thành thị xuất hiện tại ánh mắt. Sau Bích Huyên thành lớn gấp bội, lâu đài đứng vững, tường thành hùng vĩ, bên trái dựa núi, mặt phải gần sông, còn chưa tới đến trước mặt, liền cảm thấy linh khí bức người. Thành thị này nồng độ linh khí, hạt nguyên tố sinh động trình độ, so với Bích Nguyên Thành, vậy mà cao trọn vẹn gấp đôi. Núi non sông ngòi, liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái tự nhiên tụ linh trận, đem không trung linh khí hội tụ tới. Học xong tụ linh trận bố trí phương pháp, đối với trận pháp có nhất định hiểu rõ. Nhìn một hồi, Thẩm Triết hiểu được, cái này trung ương vương thành bố cục, dãy núi dòng sông liên hợp cùng một chỗ tạo thành một cái tự nhiên tụ linh trận. Để trong thành nồng độ linh khí viễn siêu bốn phía, nhạn trì rất nhanh rơi vào trong một cái sân. Trung ương học viện còn chưa tới thu nhận học sinh thời gian. Các người tiến vào bên trong, cần một vài thủ tục. Viên Thủ Thanh cười cười, ta hiện tại đi học viện một chuyến, để cho người ta chuẩn bị một chút, ngày mai lại đi báo danh. Đa tạ viên điện chủ. Thẩm Triết đem hắn đưa tiễn, lúc này mới nhìn về phía Thôi Tiêu, ngươi đi hỏi thăm một chút học viện một chút tình huống căn bản, sau đó tại phụ cận nghĩ biện pháp mua sắm một tòa phủ đệ. Đúng, Thôi Tiêu đi ra ngoài. Thẩm Triết tiền trên người đều tại người quản gia này trong tay. Gia tộc trong khoảng thời gian này bán ra hoàn mỹ dược dịch cũng kiếm lời không ít, lại thêm Tiêu Tấn bệ hạ ban thưởng cùng Tiêu Lâm đưa tới lễ vật, cộng lại chừng hơn 30 vạn lượng bạch ngân. Số tiền này cho dù tại Trung ương Vương Thành mua sắm một tòa phủ đệ cũng hẳn là đầy đủ. Thẩm Triết đi vào Trung ương Vương Quốc, Kinh Cức Sơn thiết giáp vệ đi săn thi đấu chính thức bắt đầu. Tứ đại gia tộc riêng phần mình phái ra thế hệ trẻ tuổi cao thủ tới tỉ thí. Thiết Trụ bọn người luyện thể đạt tới bát trọng, rất nhiều thuật pháp nắm giữ đến thiên truy bách luyện tình trạng, thực lực phi phàm. Tỉ thí ngay từ đầu liền một ngựa đi đầu, làm cho tất cả mọi người đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Không đến nửa ngày thời gian, hoàn thành tất cả nhiệm vụ, đem tứ đại gia tộc tạo thành đội ngũ, nhẹ nhõm nghiền ép, thành công. Nhìn xem chính mình thiết giáp về, một lần nữa trấn nhiếp Lục gia, Lăng gia các gia tộc, Tiêu Tấn bệ hạ con mắt tỏa ánh sáng. Bệ hạ, đây là Thẩm Triết công lao, nếu không phải hắn, những này thiết giáp về không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Trần lão cười nói, đúng vậy a, hắn coi như không tệ. Gật gật đầu, Tiêu Tấn bệ hạ dừng lại một chút, tiếp tục nói, là người tốt. Từ nữ nhi trong miệng biết cái này Thẩm Triết thích nghe nhất câu nói này, giờ phút này nhìn thấy thiết giáp vệ đại hoạch toàn thắng, tâm tình dưới sự kích động nhịn không được nói ra. Vừa đi vào gian phòng Thẩm Triết, nhìn thấy trong đầu đột nhiên lại thêm ra một viên bút chì, một mặt choáng váng, cái này là ai? Nặc danh cảm kích, hiện tại ngay cả cảm tạ cũng không dám ngay trước mặt sao? Suy tư nửa ngày cũng nhớ không nổi đến chính chủ là ai, đành phải không tiếp tục để ý. Hai người kia thiên tư trác tuyệt, có thể đặc chiêu tiến vào học viện. Trung ương học viện trong một gian phòng, Viên Thủ Thanh điện chủ thản nhiên nói, viên điện chủ có thể tự mình mở miệng đề cử hai người, chúng ta đối bọn hắn thiên phú tự nhiên yên tâm. Chỉ bất quá, học viện có quy củ của học viện, phá hư quy củ sợ rất khó làm cho người tin phục. Trung ương học viện Trung Ngọc Lâu viện trưởng dừng lại một chút, nói, ta vẫn là muốn phái người khảo hạch một chút. Làm sao khảo hạch? Viên Thủ Thanh nhíu mày, rất đơn giản, lớp sơ cấp Kim Võ Xương cùng Thu Thủy Tình riêng phần mình bằng vào thiên phú đột phá luyện thể bát trọng, thuật pháp cùng tu vi chân khí đồng dạng đạt đến nhị phẩm đỉnh phong, cùng bọn hắn hai người thực lực tương tự, không bằng chiến đấu một trận, chỉ cần có thể chiến thắng liền có thể làm cho tất cả mọi người tán thành, tiến vào học viện cũng liền không ai phản đối. Trung Ngọc Lâu nói, Kim Võ Xương, Thu Thủy Tình trải qua học viện huấn luyện, đối với võ kỹ cùng chiến đấu lý giải viễn siêu cùng cấp bậc cao thủ, để bọn hắn xuất thủ sẽ có hay không có chút quá? Viên Thủ Thanh nhíu mày, Thẩm Triết, Tiêu Vũ Nhu hai người cứ việc thiên tài, nhưng cũng chỉ là từ Uyên Hải Vương quốc loại địa phương nhỏ này tới. Đồng thời Tu Vi vừa mới tấn thăng, cùng loại thiên tài đắm chìm tại nhị phẩm đỉnh phong cảnh giới mấy năm lâu này so. Chỉ sợ còn kém rất lớn một đoạn, muốn đặc chiêu, tự nhiên phải có để học viện đặc chiêu năng lực, nếu không, như thế nào phục chúng? Trung Ngọc lâu lắc đầu, có thể đi vào Trung ương học viện, cái nào không phải cao ngạo hạng người, không chiếm được bọn hắn tán thành, coi như ta đồng ý, khẳng định cũng nửa bước khó đi, đây cũng là, Viên Thủ Thanh nhẹ gật đầu, liền theo như lời ngươi nói, ngoặc kép, hồi bẩm thiếu gia, Trung ương học viện ngay tại trong Vương Thành, cách nơi này không đủ một dặm, không tính quá xa, chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp ba cái niên cấp, có thể đi vào lớp sơ cấp, tu vi kém cỏi nhất, đều đạt đến nhị phẩm đỉnh phong, lớp trung cấp, tứ phẩm, lớp cao cấp càng là ngũ phẩm cường giả. Thôi Tiêu nghe ngóng xong tin tức, đứng ở trước mặt Thẩm Triết, giải thích nói, mỗi cái lớp hạn chế thời gian 2 năm tấn thăng, một khi không cách nào đột phá, liền sẽ bị khai trừ. Lớp sơ cấp còn tốt, đến lớp trung cấp cùng cao cấp bản, số lượng sẽ càng ngày càng ít. Ít nhất thời kỳ, một cái lớp cao cấp, chỉ có mười mấy người, toàn bộ học viện cũng không cao hơn 200 người mà thôi. Quả nhiên đủ khắc nghiệt. Thẩm Triết gật đầu, dựa theo đối phương yêu cầu, thời gian 2 năm, nhất định phải tấn cấp nhất phẩm tu vi. Làm không được cũng chỉ có thể bị khai trừ. Khó trách học viện này, ngay cả Tiêu Vũ Nhu đều muốn đến. Hoàn toàn chính xác đủ tàn khốc. Mỗi 2 tháng, cấp thấp đều thông qua các loại khảo hạch đối với học sinh tiến hành xếp hạng. Chỉ cần có người liên tục 2 lần tại đếm ngược top 10, đồng dạng sẽ bị khai trừ. Thôi Tiêu nói, thiếu gia cùng cửu công chúa muốn đặc chiêu, chỉ sợ cũng cần khảo hạch. Về phần cụ thể quá trình, chính là ta tìm hiểu không ra được. Thẩm Triết gật đầu, ra ngoài ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, liền hỏi tham gia nhiều như vậy, đã coi như là không tệ. Người tu luyện thế nào? Thẩm Triết hỏi, nếu thành quản gia của mình, tu vi tự nhiên không có khả năng quá yếu. Luyện thể đã đạt tới đệ bát trọng, ngay tại trùng kích tiên thiên, chỉ là còn không có thành công thôi. Về phần chân võ tu vi, hay là nhất phẩm sơ kỳ, Thôi Tiêu hơi đỏ mặt. Nửa tháng trước mắt vị này thực lực còn xa không bằng hắn, chỉ là cái học tập thứ nhất đếm ngược học cha, hiện tại lắc mình biến hóa, không chỉ có thành thiếu gia của hắn, tu vi cùng thực lực càng là khó để nó khó mà nhìn đến bóng lưng, chênh lệch thực sự quá lớn. Nhất phẩm sơ kỳ, Thẩm Triết nhíu mày, đối phương tốc độ tu luyện vừa nói như vậy, hoàn toàn chính xác quá chậm. Những linh dịch này, cầm lấy đi phục dụng, mau chóng ngưng tụ chân khí, tranh thủ sớm ngày trùng kích đến nhất phẩm đỉnh phong. Lấy ra một bình linh dịch đưa tới, chân võ sư đối với hồn lực yêu cầu không có thuật pháp sư như vậy khắc nghiệt, nhưng đối với áp xúc chân khí có yêu cầu. Linh dịch là áp xúc qua linh khí, chính là tốt nhất bảo vật. Không phải vậy lúc trước Phùng Khung cũng sẽ không vì những vật này xuất ra một kiện linh khí tiến hành tỉ thí. Đa tạ thiếu gia, tràn đầy cảm kích, Thôi Tiêu lui ra ngoài. Gặp hắn rời đi, Thẩm Triết đứng dậy. Có linh dịch cùng ngọc tủy linh dịch, không cần nguyên khí bảo thêm giá trị tuyệt đối, cũng có thể có đầy đủ hạt nguyên tố cùng linh khí tiếp tế. Tu luyện không là vấn đề, cho nên tăng lên hồn lực mới là mấu chốt. Bất quá, đạt tới 19, 9 cửa ải như thế này, đốn ngộ đã không có hiệu quả, chỉ có thể mượn nhờ những nghề nghiệp khác. Từ đây suy ra mà biết, giờ phút này có rảnh, không bằng ra ngoài đi dạo, nhìn có thể hay không mua được bố trí trận pháp vật liệu. Một khi tụ linh trận hoàn thành,